Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Chương 89. Hồng Môn Yến, sinh mệnh thụ lên nhiều đến khối cọc gỗ, một đám thể sắc hoàng hắc giao nhau đại ong ở bên trong ra vào. Đây chính là di cư đến tổ ong vò vẽ. Đối với cái này hoàn cảnh mới, ong vò vẽ nhóm vẫn là rất thích ứng. Chủ yếu là sinh mệnh thụ đối bọn chúng có to lớn lực hấp dẫn. Tiếp theo bên này cây nhiều con muỗi, nhiều hoa quả cũng nhiều. Ong vò vẽ là ăn tạp tính côn trùng. Có thể ăn côn trùng, có thể hút mật, cũng có thể ăn chút nát hoa quả. Đáng tiếc bọn chúng sinh mật năng lực rất kém cỏi, chỉ có thể nuôi nấng ong chúa cùng ấu trùng. Không có dư thừa mật có thể nhường lão Dương đi theo chiếm cái ánh sáng. Sắc trời đã tối, Dương Thúc bảo phải chuẩn bị cơm tối. Hắn không thể ăn vào trứng chim, chỉ có thể ăn trứng gà. Phổ thông trứng tráng, trứng tráng hắn không hứng thú. Nhìn thấy trong ngăn tủ có lạp xưởng cùng cà rốt, sau hắn lấy ra lại đi móc cái kizelia. Cùng một chỗ cắt mảnh vụn khối, khoái đao cắt gọn, hắn bỏ vào trứng gà dịch bên trong pha trộn đều đều. Đi đến thêm muối, thêm bột hồ tiêu, lại dùng khoai lang tinh bột cấp tốc phác hoạc, tiếp lấy khởi chảo dầu đốt nóng, dầu ấm 7-8 phần 9, trứng gà dịch nhập cái chảo. Đợi đến trứng gà bánh thành hình, hắn dùng đũa đem trứng bánh chậm rãi cuốn lại, lại là 2 phút trứng bánh biến thành kim hoàng sắc, cà rốt nát cũng biến thành xốp đứng lên. Dạng này hắn liền đem trứng cuộn ra nồi, liên tiếp làm 2 tấm trứng cuộn, mùi thơm xông vào mũi, trứng cuộn mở ra từng đoạn, hắn hướng trong mâm đổ một chút muối tiêu, sau đó kẹp lên một cái trứng cuộn chấm một chút muối tiêu đưa vào trong miệng. Thật nóng, a thối, Dương Thúc bảo âm thầm tự trách mình nóng vội, lần này đợi đến trứng cuộn không lại nóng miệng mới bắt đầu ăn. Trứng cuộn mềm mại, mùi thơm 10 phần, hắn sử dụng kizelia là cái tốt sáng ý. Quả tươi mát mang theo vị ngọt, cho trứng cuộn tăng thêm mấy phần phong vị. Hắn ngồi vào cửa sổ buông xuống đĩa mở ra radio. Điện đài phát ra chính là khan thẻ be canon biến tấu khúc. Dịu dàng nhu hòa vừa đúng. Từ khúc truyền vào trong đêm tối, toàn bộ bóng đêm biến trở nên ung dung. Simba nghe mùi thơm rất là vui vẻ chạy tới. Nhỏ nhất kim sư mặt nhung thình lình ngồi tại nó trên lưng. Đưa tay nhỏ dùng sức nắm lấy vừa mới mọc ra sư tông. Simba cũng không thèm để ý. Trở đi nó chạy khắp nơi. Gặp này Dương Thúc bảo nở nụ cười. Canon biến tấu khúc, sư tử cõng con khỉ. Ngẩng đầu nhìn đến là chấm chấm đầy sao. Cúi đầu xuống có thơm ngào ngạt trứng cuộn, này như là chuyện cổ tích. Hắn rất thỏa mãn, đây chính là hắn có thể nghĩ tới tốt đẹp nhất sinh hoạt. Simba nghĩ trộn lẫn ngụm trứng cuộn ăn, lão Dương cảm thấy nó quá thèm, dạng này rất không chuyện cổ tích. Thế là hắn đem Simba mang đến phòng bếp để nó ăn nôn trên mặt đất kia đến khối trứng cuộn. Tiểu sư vương hiện tại thật bị dưỡng thành một con chó. Nó liếm rất vui vẻ, nếm qua trứng cuộn, hắn dập tắt ánh đèn trở lại trên giường nhắm mắt lại nghe âm nhạc. Cũng không biết điện đài tiết mục lúc nào kết thúc, dù sao hắn tỉnh nữa tới thời điểm radio không có thanh âm. Bầu trời bên ngoài xuất hiện một vòng sáng ngời, bình minh tới, Dương Thúc bảo đem MP5 yêu sờ soạng đi ra. Hắn đem súng bỏ vào trong ba lô. Đem đạn bỏ vào túi áo cùng trong túi quần, lại tại trên đai lưng đâm một cây chủy thủ, vũ trang đến hoa cúc. MP5 yêu thể tích rất nhỏ, phóng tới hai vai trong ba lô sau không hiển sơn không lộ thủy. Có thể hết lần này tới lần khác nó hỏa lực hung mãnh. Rút ra có thể tại trong vòng 3 giây đem đến con thoi đạn cho hết thả ra. Quả thực là một trận bão kim loại. John thì đổi lại đến kiện rộng rãi quần áo. Trong quần áo đảo ngược nằm sấp rất nhiều ong vò vẽ. từng cái đại ong vò vẽ an tĩnh giấu kín trong đó. Vũ khí này hỏa lực so với MP5U còn hung mãnh. Ong vò vẽ mang độc, đại ST Lucia đầm lầy đất ngập nước ngay tại bờ biển. Nó bên ngoài chính là gợn sóng bao la hùng vĩ lại quyên lệ yêu kiều Ấn Độ Dương. Vùng này hoàn cảnh thật sự là yêu nhã, muốn cái gì có cái đó. Đất ngập nước bên trong có rừng rậm, phía tây là thảo nguyên, tiếp tục hướng tây hướng bắc có núi cao, phía đông thì là kéo dài mấy trăm cây số đường ven biển. Hết lần này tới lần khác này đường ven biển một điểm không hiểm trở. Tất cả đều là cát trắng bãi, quả thực là thượng đế còn sót lại tại người ta vườn hoa. Cát trắng bãi đường ven biển đẹp mắt cũng chơi vui, nhưng đối với hàng hải đến nói không thực dụng, bởi vì không có thâm thủy cảng. Phía dưới dính liền chính là thềm lục địa, tu kiến bến tàu nhiều lắm có thể đỗ du thuyền. Cano này một ít hình thuyền, số một bến tàu tại St. Lucia trấn, cách hắn nơi này rất xa, ở vào bảo hộ khu vùng cực nam. So với Honolulu còn muốn dựa vào nam rất nhiều. Dương Thúc bảo chưa bao giờ đi qua. Buổi sáng 8 giờ 30, hắn mở ra xe ba bánh xuất phát. Chờ hắn lên đường cái sau một chiếc cũ kỹ Land Rover lái tới. Mason cùng Hon đối hắn cười. Dương Thúc bảo hỏi, các ngươi đến cho ta tiễn đưa sao? Mason tại tay lái phụ lên đối với hắn huýt sáo. Sau đó duỗi ra ngón tay cái về sau chỉ, lên xe, chúng ta là cùng đi với ngươi ra biển, nếu như câu được cá lớn ta giúp ngươi xử lý. Hon cười nói bổ sung, Richard nói ngươi sẽ say sóng, sau đó ta nghĩ như vậy ngươi nhất định không biết bơi. Vừa lúc hai chúng ta thủy tính cũng không tệ lắm, cho nên ngươi minh bạch đi, minh bạch. Các ngươi lo âu ta bị thiết thú cho ném xuống biển đi. Không, ngươi không rõ hàn ý tứ. Mason cười to, Walker sẽ đem ngươi ném xuống biển đi. Sau đó chúng ta cùng một chỗ xem ngươi chê cười. Nghe lời này Dương Thúc bảo liền thở dài. Ta biết đều là người nào. Người tốt, Mason vẫn là cười to. Nghe lời của hai người Dương Thúc bảo trong lòng ấm áp. Có người cùng đi tham gia hồng môn yến tự nhiên càng có thể an tâm. Nhưng hắn cùng hai người quen biết không đến một tháng. Người ta bình thường giúp hắn rất nhiều. Lần này hắn không có lý do lại kéo người ta xuống nước. Thế là hắn nói ra. Bọn tiểu nhị, các ngươi minh bạch việc này không có quan hệ gì với các ngươi. Ta cảm thấy các ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Việc này không dễ làm. Mason đối với hắn huýt sáo nói, sự tình đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Nếu như không phải ta giới thiệu cho ngươi Walker vậy ngươi sẽ không như thế thống khoái mua xuống. Thổ địa, được rồi, đừng đàn bà chít chít. Lên xe, chúng ta đi St. Lucia trấn nhìn một cái. Hon trực tiếp đánh tay lái đem hắn bước cho ngừng. Dương Thúc bảo đem lái xe về resort trấn rừng ở thức ăn nhanh cửa phòng ngủ. Sau đó lên xe, Land Rover trực tiếp tăng tốc, John sắc mặt lập tức trắng nhợt. Đại St. Lucia đầm lầy công viên ngập nước diện tích rất lớn. Bọn hắn tại công viên tận cùng phía bắc, mà St. Lucia trấn tại tối phía nam. Trong lúc đó khoảng cách có hơn 100 cây số. Đây cũng là Dương Thúc bảo chưa từng đi qua kia tiểu trấn nguyên nhân. Tiểu trấn rất nổi danh cũng rất phồn hoa. Nơi này du khách số lượng xa xa nhiều hơn Honolulu. Resort trấn chính là dùng này thị trấn vì bản thiết kế dựng lên. Chính phủ muốn đem nó chế tạo vì bảo hộ khu phía bắc St. Lucia trấn. Nhưng muốn đạt thành mục tiêu này rất khó. Này tiểu trấn vị trí địa lý quá ưu việt. Sau lưng của nó chính là bảo hộ khu phương Nam vào miệng. Mọi người muốn theo đường thủy tiến vào bảo hộ khu tốt nhất chính là từ tiểu trấn tiến quân. Cho nên hàng năm đều có thật nhiều du khách trong này cõng lên hành lý đi vào bảo hộ khu. Mùa mưa là bản xứ du lịch mùa thịnh vượng. Tiểu trấn thượng nhân đầy là mối họa. Nơi này lớn nhỏ con đường bờ ruộng dọc ngang. mỗi con đường hai bên đều là cửa hàng. Có quán trọ, có nhà hàng, cũng có vật kỷ niệm cửa hàng. Cùng vắng ngắt, resort trấn hoàn toàn là hai thế giới. Một cái là thương gia thiên đường, một cái là thương gia địa ngục. Rất không may, resort trấn là người sau. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.